Yo, anh đang lái xe một mình, giống như một cuộc tình. Rời khỏi thị trấn nhỏ chỉ như một chấm đỏ trong một hành trình. Con đường xa không người qua, lẻ loi giữa một hành tinh. Tách bạch với xung quanh chỉ có tiếng ga trong sự lặng thinh. Nắng như vô tình chiếu qua từng lăng kính, còn anh như vô tình tăng tốc chạy ngược ánh bình minh. Biết làm sao khi kẻ ở người phải đi, cuộc sống vẫn giang dở, ngoài nụ cười ta còn lại gì? Nếu như phía cuối con đường kia không là kết thúc, nếu như có điều gì đó bất ngờ xảy ra khiến anh ngã gục, anh vẫn sẽ nhớ về em, nhớ những điều không thể quên, nhớ từng thôn xóm đường đất quanh co mà em không kể tên, nhớ những ngày tháng tuổi trẻ trôi qua trong một chốc, nhớ những bầu trời ban đêm đầy sao đôi ta cùng ngóng trông, nhớ những cánh đồng bờ sông, những sườn dốc. Giờ chỉ còn mình anh cô độc. Là anh người cô đơn đi trong bóng đêm, cho đến ngày tháng qua chẳng biết nơi đâu của riêng anh. Là em người lang thang không tìm được lối ra nào, để biết đường đã qua để biết nơi đâu thuộc về. Anh nhấn ga để chạy trốn thật nhanh, adrenaline trong máu làm con tim đập rất mạnh. Mắt mở to nhìn thật rõ từng khoảnh khắc, bóng hình em lấp ló nơi đâu sau từng cảnh sắc. Hạ cửa kính nhận làn gió mang mùi thôn quê, những mùi hết sức thân quen đến từ nơi anh không thuộc về. Những mảnh đất đi về bao nhiêu lần vẫn chẳng biết tên, những nơi mà nếu không yêu em cuộc đời anh chắc chẳng biết đến. Làm sao anh ngủ đêm nay, rượu uống có đủ cho say, nỗi buồn bao lâu vẫn chưa kịp cũ lại phải mang thêm một ngày. Duyên phận nào có ai được biết trước, nhưng để có được tình yêu của em thì thế nào anh cũng tiếc bước. Biết giới hạn nào là đủ cho cuộc đời ta, giờ chỉ còn mình anh lầm lũi bám trụ nơi phương trời lạ. Gần gũi rồi lại rời xa, gần gũi rồi lại rời xa. Bánh xe lạc nhanh bên sườn dốc, anh chẳng không soi dò lối đi, chỉ mình ta lẻ loi tìm lối thoát trong đêm mơ màng. Giờ quá xa hình bóng ta bên người. Là anh người cô đơn đi trong bóng đêm, cho đến ngày tháng qua chẳng biết nơi đâu của riêng anh. Là em người lang thang không tìm được lối ra nào, để biết đường đã qua để biết nơi đâu thuộc về. Bánh xe lạc nhanh bên sườn dốc, cho đến ngày tháng qua chẳng biết nơi đâu của riêng anh. Chỉ mình ta lẻ loi tìm lối thoát trong đêm mơ màng, để biết đường đã qua.